Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1857, ta nhớ ngươi lắm. Cũng không biết sao, Hòa Thượng Phá Giới nói chưa dứt lời. Này nói chuyện, trong lòng ta càng là cảm thấy cảm giác khó chịu, lập tức cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn. Lúc này Lý Bán Tiên đột nhiên tiến lên, kéo lại Hòa Thượng Phá Giới cánh tay, tức giận nói, tiểu tử ngươi chính là hết chuyện để nói, ngươi qua đây, ta có việc bận muốn nói với ngươi. Hòa Thượng Phá Giới không rõ ràng cho lắm, lập tức bị Lý Bán Tiên cho kéo sang một bên đi. Ngay sau đó liền Tiết Tiểu Thất cùng Bạch Triển tiến lên đón. Hai người nhìn ta sắc mặt không tốt lắm, lập tức cũng hiểu tình huống như thế nào. Cùng ta chào hỏi một tiếng, nói đi cũng phải nói lại. Ta lên tiếng, sau đó liền một đầu đâm vào trong phòng. Cứ như vậy một rảnh rỗi, ta cũng nói không rõ ràng mình rốt cuộc là thế nào. Tự dưng phiền muộn, thân thể mệt mỏi lợi hại. Kỳ thật cũng là thật mệt mỏi. Từ khi ta đi Không Minh Đảo sau đó đánh chết Tô Khiếu Thiên đến nay, trong mấy ngày này, ta liền con mắt đều không có khép lại qua. Giờ phút này là thể xác tinh thần mỏi mệt. Tùy tìm một cái giường, đổ xuống sau, liền hô hô ngủ say đứng lên. Nơi này là Hồng Diệp Cốc, các huynh đệ của ta đều tại. Ta cũng không có cái gì tốt lo lắng, cho nên này một giấc ta ngủ đặc biệt an tâm. Trong mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên liền cảm giác trên mặt ngứa lợi hại, giống như có con muỗi tại cắn ta. Ta liền con mắt đều chẳng muốn mở ra, đưa tay liền hướng phía ngứa địa phương vỗ một cái. Thế nhưng là không bao lâu sau, trên mặt lần nữa truyền đến một cỗ ngứa cảm giác, vội vàng lại một bàn tay vỗ tới. Một tát này đập tới sau, đột nhiên theo bên cạnh ta truyền đến một trận nhi tiếng cười như chuông bạc, làm ta giật cả mình, đột nhiên ngồi dậy, ngay sau đó liền thấy một trương quen thuộc gương mặt xinh đẹp ngồi tại giường của ta bên cạnh. Có như vậy trong nháy mắt, trước mặt của ta một trận nhi hoảng hốt, cảm giác ngồi tại giường của ta bên cạnh người kia chính là Lý Khả Hân. Nàng đối ta cười nói tự nhiên, khuynh quốc khuynh thành bình thường, lập tức xem ta đều có chút sửng sốt. Thế nhưng là trước mắt Lý Khả Hân đột nhiên động một cái, sau đó hướng phía ta đẩy một cái, gắt giọng, tiểu cửu ca, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Lúc này ta mới hồi phục thần trí, phát hiện ngồi ở bên cạnh ta căn bản không phải Lý Khả Hân, mà là Bạch Triển kia đôi chân dài tiểu sư tỷ Dương Phàm. Lúc này, kia Dương Phàm chính một mặt thẹn thùng nhìn ta, sắc mặt có chút ửng đỏ. Ta sửng sốt một chút, nhân tiện nói, Dương Phàm, làm sao ngươi tới nơi này? Ta không phải nhớ ngươi sao? Cho nên liền đến nhìn xem. Nói Dương Phàm liền hoạt bát hướng về phía ta nháy mấy lần con mắt. Cặp kia ngập nước mắt to, hồn siêu phách lạc, làm ta run lên trong lòng. Khoan hãy nói, con mắt này thật cùng Lý Khả Hân có mấy phần giống nhau. Nhà đầu này vẫn là như vậy trực tiếp, làm ta cũng không biết làm như thế nào tiếp cha. Ta nói, ngươi không phải đang đi học sao? Không hảo hảo đi học, đừng chạy loạn khắp nơi. Kia đến lúc nào rồi chuyện a? Ta đã sớm tốt nghiệp. Tiểu cửu ca, vừa nhìn ngươi liền không quan tâm ta, có phải hay không đem ta đều quên rồi? Nói, Dương Phàm liền tới gần ta, trực tiếp ngồi ở bên cạnh ta, một trương gương mặt xinh đẹp liền tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy u oán, hơi kén liền dán tại trên mặt của ta. Ta có chút mất tự nhiên về sau rụt co rụt lại. Khoan hãy nói, ta thật kém một chút đem Dương Phàm nha đầu này quên đi. Gần nhất 2 năm qua ta vẫn luôn mệt mỏi, khắp nơi chém giết, nào có tâm tình suy nghĩ nha đầu này. Ta nhớ được một lần cuối cùng cùng Dương Phàm gặp mặt vẫn là tại Mân Tỉnh. Lúc ấy nàng bị Mân Tỉnh nhất quan đạo hướng này phát tính toán, hơi kém liền thất thân, lúc ấy vẫn là ta đi cứu nàng. Kết quả cùng nhau chúng bọn họ cái bẫy. Bọn họ bố trí một cái pháp trận, đem ta giam ở trong đó. Nếu không phải dựa vào Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân tấm kia màu vàng phù, trốn xa vài dặm có hơn. Lúc này đâu còn có mạng tại. Tại Dương Phàm ánh mắt sáng rực phía dưới, ta có chút chột dạ, cười hắc hắc, nói, làm sao có thể, ta quên ai cũng sẽ không quên Dương Phàm muội tử. Ta còn tưởng rằng ngươi thi đậu nghiên cứu sinh, tiếp tục đào tạo sâu đâu. Giờ phút này, ta vì cơ trí của ta điểm 100 cái tán. Này đầu óc chuyển thật nhanh. Dương Phàm lại nói, ta cũng không phải con mọt sách. Đọc kia nhiều sách có làm được cái gì? Lại nói, làm gì nhà chúng ta cũng là tu hành thế gia. Ta cũng là người giang hồ. Người nghe cái nào người giang hồ là học nghiên cứu sinh. Người đọc một cái không phải liền là phá lệ sao? Nói không chừng sẽ còn bị giang hồ ghi vào sử sách. Tu hành giới cái thứ nhất học nghiên cứu sinh nhân vật lợi hại. Ta cười nói, phi, tiểu cửu ca, ta phát hiện ngươi quá xấu, đều sẽ chế nhạo người. Ta về sau không để ý tới ngươi. Nói, nhà đầu này lại đùa nghịch dạy tính tiểu thư. Trực tiếp quay đầu đi, lưu lại cho ta một cái xinh đẹp bóng lưng. Ta cười hắc hắc, lập tức cũng cảm thấy chính mình ngủ đủ. Thế là liền đứng dậy, cầm lên rửa sạch dụng cụ, ngồi xổm ở cửa đánh răng rửa mặt. Một hồi lâu, mới thu thập sạch sẽ, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Lúc này, Dương Phàm nha đầu kia lại chạy tới bên cạnh ta, cho ta đưa qua một cái sạch sẽ khăn mặt. Ta trực tiếp nhận lấy lau một cái mặt. Nhà đầu này liền thật cùng đứa bé đồng dạng. Kia tính tình nói đến là đến, nói đi là đi, mới vừa nói giận ta, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tiến tới bên cạnh ta, con mắt cười thành nguyệt nha bình thường. Nói, tiểu cửu ca, ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? Ta lắc đầu, nói, một ngày một đêm. Không phải, ngươi ngủ 3 ngày 3 đêm. Cùng chỉ như chết heo. Kia tiếng lẩm bẩm hơi kém đem tiểu thất nhà của anh mày nóc nhà đều cho lật ngược. Ngươi rốt cuộc là có nhiều mệt a, mệt thành cái dạng này. Dương Phàm cười nói, 3 ngày 3 đêm, có lâu như vậy sao? Ta tự nhủ, có thể là ta gần nhất thật quá mệt mỏi đi. Này vừa buông lỏng xuống tới, liền hoàn toàn không để ý, trực tiếp ngủ một cái hôn thiên ám địa. Bất quá như vậy cũng tốt, ta cũng triệt để nghỉ ngơi đi qua. Thấy ta ngây người một chốc lát này, kia Dương Phàm nha đầu lại nói, tiểu cửu ca, ngươi chờ a, ta đi cấp ngươi làm tốt ăn, ngươi khẳng định đói chết. Nói, nhà đầu này liền cùng tiểu bạch thỏ đồng dạng chạy ra ngoài, sau lưng bím tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại, kia đôi chân dài thẳng lắc người con mắt. Hít sâu một hơi, ta liền hướng phía trong sân đi ra ngoài. Ta ngủ 3 ngày này, không ai tới gọi ta, ngủ 10 phần thơm ngọt. Chờ đến trong sân sau, liền nhìn thấy trong sân bên cạnh cái bàn đá bên cạnh vây quanh cả bàn người. Lý Bán Tiên, Bạch Triển, Hòa Thượng Phá Giới, Tiết Tiểu Thất đều tại. Nhìn thấy ta đi ra, mấy người bọn hắn vội vàng cấp ta chào hỏi, làm ta mau chóng tới ngồi xuống. Ta cái mông này vừa trúng vào băng ghế đá, phát hiện cái bàn chung quanh mấy người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Nhất là Hòa Thượng Phá Giới, là một mặt cười bỉ ổi. Bạch Triển cũng kéo căng cái mặt, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Lập tức, ta rất nhanh liền hiểu rõ ra, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Dương Phàm giống như cũng không biết Hồng Diệp Cốc Tiết ra tiệm thuốc. Chỉ có một người có thể đem Dương Phàm đưa đến nơi này. Đó chính là Bạch Triển tiểu tử này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,